Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, đắt tiền bệnh nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao mặt xanh tím, cặp mắt bên ngoài nhô lên, Lâm Kiệt tiến một bước kiểm tra, phát hiện người này cổ họng sưng nước bế tắc khí quản, đồng thời không mạch đập vô tâm nhảy. Đây là cấp tính dị ứng đưa tới hô hấp dừng lại và tim mau chóng ngừng. Đau sạch sẽ, còn có sạch sẽ ống hút. Lâm Kiệt một câu nói này còn chưa rơi xuống đất, thì có một người cuống cuồng hét. Nhanh lên một chút, cầm đau và ống hút. Muốn làm sạch, tiêu qua độc. Một hai chục giây sau đó, một chuôi phòng bếp dùng dao nhỏ nhọn. Còn có một bao không mở ống hút. Liền đưa tới. Lâm Kiệt dùng dao nhỏ nhọn thuần thục làm thiết quản giải phẫu. Sau đó chen vào một cây ống hút. Sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu cho vị này ngã xuống đất người trung niên làm ngực bên ngoài đè. Còn có hô hấp nhân tạo. Dưới tình huống này, hô hấp nhân tạo ngược lại là tốt làm. Trực tiếp hướng về phía ống hút thổi là được rồi. Người trung niên bộ mặt tím bầm, dần dần biến mất. Hai phút sau đó, người này vậy khôi phục tự chủ tim đập. Lâm Kiệt đứng lên, đối với chung quanh mười mấy nhân đạo, tim đập và hô hấp cũng khôi phục, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Bây giờ chỉ cần cùng nhân viên cứu cấp tới, mang tới bệnh viện phụ cận, làm tiến hành tiến một bước chữa bệnh là được. Bác sĩ Lâm, bạn ta đây là thế nào? Người nói lời này là một vị hơn 50 tuổi. Tóc lưa thưa người đàn ông trung niên, hắn hiển nhiên là biết Lâm Kiệt, một mặt ân cần nói, chúng ta ngồi xuống mới động đũa không bao lâu. Lão Triệu che mình cổ đứng lên, ếch ếch chính là không nói ra lời. Sau đó hắn gục không có tim đập, hắn hơi do dự một chút, suy đoán nói, có phải hay không rau này bên trong có vấn đề gì à? Lời này ý đặc biệt rõ ràng. Còn kém nói rõ trong thức ăn có độc. Theo hắn lời này thì có mấy người bắt đầu ho khan, kiểm tra tay mình hoặc sờ mình mặt, sợ mình thân thể vậy xuất hiện dị thường. Tiền lão bản, có mấy lời là không thể tùy tiện nói bậy bạ. Ta tiệm này là cửa hiệu lâu đời, có từng xuất hiện qua thức ăn chất lượng vấn đề. Người mặc kỳ bào màu nhạt hiện ra hết thành thục mị lực hiệu ăn bà chủ, vội vàng biện luận đừng liền một câu, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Kiệt trên mình, khẩn thiết nói, bác sĩ Lâm, ngươi là chúng ta Tân Hải công nhận chuyên gia y học, ngươi nói lời công đạo đi. Nằm trên đất cái này một vị Triệu tổng là trong tiệm chúng ta khách quen, một tháng dù sao phải tới một hai lần, có thể như vậy sự việc nhưng vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Loại thời điểm này, Lâm Kiệt cũng không tốt đem lời nói qua chết. Hắn trầm ngâm một chút, nói, căn cứ ta phán đoán, cái này một vị Triệu tổng tình trạng có thể không giống như là ngộ độc, rất có thể là cấp tính dị ứng phản ứng đưa tới tim mau chóng ngừng và bị sốc. Dĩ nhiên, ta đây cũng là suy đoán, cụ thể căn bệnh còn cần bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định, lại là dị ứng phản ứng. Thật không nghĩ tới đâu, bà chủ hơi ngẩn ra sau đó. Diễn cảm chính là buông lỏng một chút, tự động bỏ quên Lâm Kiệt, suy đoán những lời này. Mới vừa rồi lên tiếng một vị kia tiền lão bản, cũng rất là không hiểu hỏi, Lâm chuyên gia, theo vị bà chủ này theo như lời, Lão Triệu nhưng mà khách quen của nơi này à, Lão Triệu nếu là thật đối với nào đó thức ăn dị ứng, trước nên có chút phát tác mới là nha, Lão Triệu mình vậy không nhắc qua à, đối mặt chung quanh không ít người nghi ngờ. Lâm Kiệt giải thích, dị ứng phản ứng là một loại rất người phức tạp thể miễn dịch phản ứng. Loại phản ứng này có lúc rất nhạy cảm, rất ít dị ứng nguyên kích thích là có thể đưa tới. Chúng ta bên người dị ứng nguyên cao đến hơn 20.000 chủng. Ở một trình độ nào đó mà nói, Bất kỳ thứ nào đồ đều có thể trở thành một cái người dị ứng nguyên. Rất nhiều dị ứng vật chất, chúng ta vậy rất khó biết. Lâm Kiệt suy đoán nói, có lẽ thức ăn bên trong, gần đây càng đổi mới rồi gia vị liệu, hương liệu cái gì, còn có một cái có thể chính là, thân thể con người vậy sẽ bởi vì một ít bệnh biến, hoặc những nhân tố khác ảnh hưởng, đối với vốn là bất quá mẫn vật chất, cũng có thể thay đổi dị ứng. Thấy rằng Lâm Kiệt y học địa vị, không ít người nghe được cái này sau khi giải thích, cũng nhận đồng gật đầu một cái, một vị kia tiền lão bản cũng không đang chất vấn. Đây là một vị phục vụ viên trang phục cô gái trẻ tuổi, chỉ bên trong căn phòng hạc hình cỏ thơm lò, mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, xin hỏi một chút, mùi thơm này cũng có thể đưa tới dị ứng phản ứng sao? Lâm Kiệt nhìn về phía vậy hạc hình cỏ thơm lò, không nhịn được nhíu mũi một cái, dễ ngửi mùi vị thấm vào lòng người. Cái này mùi thơm, nhưng thật ra là do cực kỳ thật nhỏ hột hoặc là phân tử kết cấu tạo thành. Chúng ta có thể ngửi được nó, là bởi vì là nó bị chúng ta hút vào trong cơ thể. Loại này nhỏ hột ở trong người tích lũy tới trình độ nhất định, cũng có thể đưa tới dị ứng phản ứng. Nghe nói như vậy, cái này cô bán hàng trẻ tuổi liền ngay sau đó nói. Lão bản, ta người đồng nghiệp kia đồng hương ngửi được cái này mới thay mùi thơm. Liền nhức đầu, mà lấy trước cái loại đó mùi thơm, liền chưa bao giờ xuất hiện qua nhức đầu tình huống. Khẳng định cái này mới mùi thơm, đưa tới dị ứng phản ứng. Lời này làm mặt của bà chủ sắc muốn nhiều khó khăn xem. Liền có bao nhiêu khó khăn xem. Hùng hăng trợn mắt nhìn cái này nữ phục vụ viên một mắt. Theo một hồi tiếng bước chân dồn dập, thì có nhân viên cấp cứu mang băng ca và cấp cứu dụng cụ vội vàng đến nơi này, thấy bệnh nhân trên cổ cắm trước một cây ống hút. Trước mặt nam cấp cứu bác sĩ chính là ngẩn ra. Ngay sau đó cao giọng nói, ai cho bệnh nhân làm thiết quản và cắm ống? Là ai? Là Lâm chuyên gia? Là bác sĩ Lâm? Nam bác sĩ theo mọi người ánh mắt nhìn sang, thấy Lâm Kiệt, chính là cả kinh, có chút bất an nói, Lâm chuyên gia, ta không nghĩ tới sẽ là ngài. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cho bệnh nhân làm tiêu độc xử lý đi, ta sẽ ở cấp cứu ghi chép lên ký tên, cũng làm giải thích rõ, thật xảy ra vấn đề, sẽ không trách đến trên người các ngươi. Bác sĩ đối với bệnh nhân cứu chữa là có khác thường rõ ràng trách nhiệm phân chia. Đơn giản một chút nói, chính là người đó ra tay người nào chịu trách nhiệm, xem loại này đi ra ngoài cấp cứu bác sĩ. Đối với loại trách nhiệm này phân chia, lại là phá lệ nhạy cảm. Ví dụ như, người đi đường đối với một người tiến hành cấp cứu, làm ngực bên ngoài đè đưa đến xương sườn gãy xương, đâm xuyên qua phổi, nếu như đến tiếp sau này tới chữa bệnh nhân viên cứu cấp, không có thể phát hiện điểm này, cũng làm xong ghi chép, trách nhiệm này có thể sẽ tự mình cõng. Cùng Lâm Kiệt ở cấp cứu ghi chép lên ký xong chữ, viết xong thuyết minh, cấp cứu bác sĩ vậy cho bệnh nhân thay đổi xong cắm ống, làm xong tiêu độc băng bó. Sau đó, bọn họ dùng băng ca mang bệnh nhân, bước nhanh ra quán ăn. Nơi này sự việc đã xong, Lâm Kiệt, An Khả Mộng và Phó Tu Viễn vậy rời đi ngự thiện đường. Đi vào thang máy, Phó Tu Viễn ha ha cười nói, Lâm chuyên gia, lão bản cho không tính tiền. Cái này một bữa ăn coi như là ngươi mời ta. Ngày khác ta lại tìm một cái địa phương tốt, mời lại ngươi một lần. Hắn lại hướng An Khả Mộng cười một tiếng, nói, đến lúc đó, ngươi vậy đi theo một khối tới. An Khả Mộng cười híp mắt đáp một tiếng, lại lôi Lâm Kiệt ống tay áo, cao hứng nói, Kiệt ca ca, ngươi ngày hôm nay coi như là giúp ngự thiện đường một cái bận việc. Thật phải chết người, có mấy lời là không nói rõ ràng, khẳng định sẽ lớn ảnh hưởng lớn làm ăn. Lần sau tới nơi này ăn cơm, Kiệt ca ca ngươi có phải hay không thì có, không cần hẹn trước đặc quyền à? Lâm Kiệt không ngừng lắc đầu nói, mặc dù có đặc quyền cũng không tới, tùy tiện ăn bữa cơm phải kể là ngàn hơn 10 ngàn. Mặc dù ta cũng là ăn nổi, nhưng là gian khổ mộc mạc truyền thống, vẫn phải giữ. Thêm nữa nói, nơi này thức ăn đều là cao dầu cao mỡ, thỉnh thoảng ăn một lần là có thể. Dài ăn, liền đối với thân thể không tốt lắm. Khả mộng, chúng ta muốn sức khỏe ăn uống. Nghe cái này lời nghĩa tránh ngôn từ, An Khả Mộng liền âm thầm bĩu môi. Phó Tu Viễn cười ha ha một tiếng, nói, An Khả Mộng, muốn tới nơi này ăn cơm, liền cho ta gọi điện thoại. Ta mời ngươi, ngươi vị này Kiệt ca ca có chút keo kiệt, kiếm được tiền chính là muốn hoa. Đến hầm đậu xe, cùng Phó Tu Viễn tách ra, Lâm Kiệt chở An Khả Mộng hướng khu nhà tường Thái đi tới. Chạy nhanh ra đường phố không bao lâu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị An Khả Mộng, liền thấy ngoài cửa xe một nhà lạnh phẩm tiệm thoáng một cái đã qua. Nàng tràn đầy mong đợi nói, Kiệt ca ca, hôm nay thời tiết còn có chút nóng đâu, chúng ta hồi trước khi đi, một khối đi ăn kem, có được hay không? Lâm Kiệt không có trực tiếp về nàng, mà là mở miệng nói, người trưởng thành thể xương cốt có 206 khối, mà người khỏe mạnh thể toàn thân bắp thịt tổng cộng có 639 khối. An Khả Mộng đưa tay trái ra, ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ, dịu dàng nói, lòng bàn tay đến bây giờ còn đau đâu, thật đau đây, ta lớn như vậy, ba ba và tỷ tỷ cũng không có đánh ta. Lâm Kiệt không để ý tới nàng, tiếp tục nói, những thứ này bắp thịt ước do 6 tỷ cái bắp thịt sợi tạo thành. Trong đó dài nhất bắp thịt sợi đạt 60 cm, ngắn nhất chỉ có 1 mm chừng. Khối lớn bắp thịt có 2000 gram nặng cỡ đó, miếng nhỏ bắp thịt chỉ có mấy gram. Người bình thường bắp thịt chiếm trọng lượng 35% đến 45%. Bắp thịt bên trong mao quản tổng chiều dài có thể đạt tới 100.000 mét, có thể tha trái đất 2 vòng nửa. Loài người toàn thân cao thấp, mạnh nhất mềm dai có lực bắp thịt là đầu lưỡi. Tốt lắm, tốt lắm, chớ nói. An Khả Mộng sắc mặt buồn bực, từ sau xe ngồi trong túi đeo lưng móc ra ước chừng 3 cm dày một bản giảng nghĩa, quẹp mồm nói, ta bây giờ liền bắt đầu học tập thân thể con người bắp thịt. Buổi chiều 5 giờ, An Khả Hinh vậy đi tới khu nhà tường Thái, ở trong thư phòng cho Lâm Kiệt nói cùng Slowfield thương lượng chuyện. A Kiệt, Slowfield chú ý nhất là ngươi y thuật năng lực, ở chúng ta cầm ngươi đã làm mấy phần ca bệnh, cho hắn cặn kẽ kể một lần, sau đó hắn cầm mình cuối cùng xác định được ý tưởng. Vậy nói ra, à, hắn cuối cùng ý tưởng là cái gì? Lâm Kiệt đưa cho An Khả Hinh một ly nước, tò mò hỏi. An Khả Hinh uống một hớp, cười nói, chỉ làm đắt tiền bệnh nhân. Slowfield biểu thị, xem ngươi như vậy y thuật cao siêu bác sĩ, ở nước Mỹ cũng là dị thường khan hiếm. Hơn nữa những người đó là vĩnh viễn sẽ không thiếu thiếu bệnh nhân. Dưới tình huống này, rất có nhiều bệnh nặng người có tiền không thể không lui mà cầu thứ hai, lựa chọn trình độ lần nhất đằng bác sĩ tới chữa trị mình. Nhưng là, nếu như có lựa chọn tốt hơn, bọn họ tự nhiên sẽ chọn tốt hơn. Đối với bọn họ nói, tiền là thứ yếu, mình sức khỏe và sinh mạng mới là vị thứ nhất. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, người như vậy cũng càng là khó mà thuyết phục đi. Slowfield có lớn như vậy sức thuyết phục? An Khả Hinh cười nói, cái này liền không cần chúng ta tới quan tâm, dù sao chính hắn là lòng tin tràn đầy. Slowfield tính toán đánh rất tốt, như vậy đắt tiền bệnh nhân, tiền huê hồng dùng tới gõ đều là $100.000 khởi bước, còn có thể thu hoạch đối phương cảm kích và mạng giao thiệp tài nguyên đây. Ngày hôm nay chúng ta chỉ là thô sơ giản lược nói chuyện một cách đại khái, Rất nhiều chi tiết vấn đề còn cần bàn lại. Không nói cái này, A Kiệt, ta hỏi ngươi. An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi thật phạt đánh Khả Mộng, đánh nàng. Lâm Kiệt a một tiếng, kỳ quái nói, liền đánh một cái, ta không phải trước thời hạn đã nói với ngươi, ngươi vậy đồng ý à? An Khả Hinh thở hổn hển mấy hớp to khí, đau lòng nói, ta lấy là ngươi chỉ sẽ hù dọa một chút nàng, không nghĩ tới ngươi thật ra tay. Khả Mộng từ nhỏ đến lớn, liền không người động tới nàng một đầu ngón tay. Không được, ta trước phải đi xem Khả Mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.